Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, bàn cổ đạo tạ lễ. Phá tan bàn cổ đạo đạo nhất truyền đến ác giận, Trần Thủ Chuyết trưởng khống tự mình, khôi phục bình thường, trung cực tuyệt diệt hồn độn kích. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết vẫn không có phát ra, không phải là không thể, mà là không nghĩ. Này pháp hoàn toàn ở Trần Thủ Chuyết trong lòng bàn tay. Nghĩ phát liền phát, nghĩ dừng lại liền dừng lại. Hắn chậm rãi hạ xuống, trở về đại điện. Ở đây Trần Thủ Chuyết cuối cùng bạo phát lúc, nơi này vây xem mọi người hầu như chạy sạch sành xanh. Bất kể là Vạn Tượng Tông, vẫn là Vô Tâm Tông, vẫn là các đường sang đây xem náo nhiệt, bao quát Tử Quang Tông mọi người, toàn đều biến mất. Đến này bên trong đại điện, chỉ có Lý Bất Viễn thầy trò mấy người này. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết trở về, Lý Bất Viễn truyền âm nói: Trần sư đệ, ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói: Không sao rồi, ta khôi phục, khôi phục là tốt rồi. Dọa chết ta rồi, yên tâm đi, không có chuyện gì. Sư huynh, suy nghĩ một chút. Trần Thủ Chuyết đi tìm Trác Anh Triệu, Trác Anh Triệu bị hắn đánh ra ngoài, không biết cái gì tình huống, tìm một vòng, không có tìm đến. Không chỉ là hắn, những kia bị Trần Thủ Chuyết đánh ra đi, đều là không có tìm đến, khắp nơi không người, đều là biến mất không còn một mống, chỉ có thể truyền tin. Rất nhanh Trác Anh Triệu phi phù trở về: Lão Trần, ta bị ngươi đánh đi ra sau khi, bị ta đồng môn mang đi, chấm ngoặc kép, ta không có đại sự gì, bất quá đồng môn không cho ta trở lại thấy ngươi, bọn họ để ta trở về tông môn dưỡng thương, ta về tông môn tu luyện, không gặp ngươi, thực lực không đủ, đánh giấm cũng không vang, nói cái gì đều không có dùng, chấm ngoặc kép. Trác Anh Triệu vạn phần trầm thấp, nói liên miên cằn nhằn nói nửa ngày. Hắn trở về Vô Tâm Tông, hắn mấy lần ngăn cản chiến đấu, kết quả đều bị người không nhìn, so với hắn bị thương đều bị đả kích. Trần Thủ Chuyết cũng không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể khuyên bảo hắn, hàn huyên vài câu, phi phù tiêu tan, kết thúc liên hệ. Liên hệ xong Trác Anh Triệu, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị liên hệ Phương Cửu Huyền, nói cho nàng một tiếng chính mình không sao rồi. Mới vừa muốn liên lạc với Trần Thủ Chuyết, đột nhiên phát hiện Lý Bất Viễn đối với hắn nháy mắt: Làm cái gì vậy? Lại vừa nhìn cái kia chán trường lão đầu tử, bàn cổ đạo đạo nhất. Ngay khi Trần Thủ Chuyết một bên chờ hắn liên hệ xong, tốt nói chuyện cùng hắn, lập tức dọa Trần Thủ Chuyết nhảy một cái. Hắn nhìn về phía lão đầu tử, không nhịn được nói: Tiền bối, ngài, chấm ngoặc kép, ngươi mắng ta, ngươi để ta cút. Trần Thủ Chuyết lập tức không nói gì, vâng dạ nói: Cái kia, hiện tại ta xin lỗi vẫn tới kịp sao? Lão đầu tử quát lên: Không kịp. Nói xong, hắn hướng về phía Trần Thủ Chuyết đầu vỗ một cái. Trần Thủ Chuyết không thể tránh khỏi, chặn không thể chặn, nhất thời bị lão đầu tử chụp đến đỉnh đầu. Sau đó một đạo thần thức truyền vào Trần Thủ Chuyết trong đầu. Lão đầu tử chậm rãi nói: Ta, Tiêu Thanh Thu, bàn cổ đạo tu luyện 278,5955 năm. Rốt cục không cách nào áp chế tự thân bàn cổ hạo kiếp. Nghĩ muốn phiên thiên phúc địa, bàn cổ khai thiên, ngươi khả năng không biết. Đây là bàn cổ đạo tu sĩ to lớn nhất hạo kiếp. Không phải vậy ai nguyện ý không nhúc nhích làm vương bát. Không phải là không thể động, hơi động liền muốn bàn cổ khai thiên, sẽ chết đi. Kỳ thực, bàn cổ khai thiên, hủy thiên diệt địa, chết bao nhiêu người, xấu bao nhiêu địa phương, ta căn bản không thèm để ý. Cũng không phải con trai của ta, cũng không phải nhà ta, liên quan quái gì đến ta? Thế nhưng, chỉ cần bàn cổ khai thiên sau, bàn cổ đạo đại đa số tu sĩ đều sẽ thân phân hóa thiên địa hợp đại đạo. Ta không cảm giác được ta không qua được cửa ải này. Chết chắc rồi. Nói tới chỗ này, lão đầu tử Tiêu Thanh Thu thở dài một tiếng. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, yên lặng cảm thụ, thình lình đây là một cái tiên tần bí pháp, khai thiên tích địa bàn cổ phù, bàn cổ đạo tam đại bí pháp, trong đó hai đại tiên tần bí pháp, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, khai thiên tích địa bàn cổ phù, một cái tông môn bí truyền, cải thiên hoán địa bàn cổ lực, đến đây, Trần Thủ Chuyết đều là được đến. Tiêu Thanh Thu tiếp tục nói, hết cách rồi, ta chỉ có thể khắp nơi đi một chút, thử một chút cơ duyên, ta đi rồi ngàn năm, cơ duyên gì cũng không có gặp phải, nơi này cử hành đại hội, ta sang đây xem náo nhiệt, không nghĩ tới, gặp phải Mộc Linh Sát Huyền Thiên Chân, bảo vật này có thể để hóa giải ta bàn cổ khai thiên chi kiếp 3 vạn năm, cho ta vui xong. Vì lẽ đó cướp giật bảo vật này, người tiểu tử này, cũng là quái lạ, trên người chẳng những có chúng ta bàn cổ đạo bàn cổ lực, còn có, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, chúng ta chỉ là tiếp xúc, trên người ta kiếp khí liền truyền đưa tới, bất quá đối với ngươi không có chuyện gì, thực lực ngươi quá yếu, chỉ có đạo nhất sau khi, mới sẽ chết. Ngươi chỉ cần bạo phát hỗn độn một đòn, kiếp khí tản đi, tất cả bình thường. Trần Thủ Chuyết không được lắng nghe, nhìn lão đầu tử ý nghĩa gì, nhưng không nghĩ, ngươi không muốn hại người, không nghĩ phá diệt thế giới, không chỉ chống cự chúng ta bàn cổ đạo kiếp khí, hơn nữa thình lình một đòn, hư không phách ta, cái này một đòn đi xuống, suýt chút nữa đem ta đánh chết. Thế nhưng là đem ta hoàn toàn đánh tỉnh. Cái gì bàn cổ khai thiên? Có gì có thể sợ? Ta tâm như gương, ta thân như thần, ta ý như kim, ta đạo như thiên. Thế giới của ta, chính ta trưởng khống. Vì lẽ đó ta nghĩ không chết liền không chết. Cái này phải, mạng của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Trong giọng nói, hiển lộ hết cao chót vót khí thế. Vì lẽ đó, ta vượt qua kiếp, hoàn toàn không có chuyện gì, không cần cái gì Mộc Linh Sát Huyền Thiên Chân giảm bớt. Ta xem ngươi cái kia hỗn độn kích, hảo hảo bàn cổ phù, biến thành nông phu lão cái quốc, quá không có thưởng thức, quả thực ném chúng ta bàn cổ đạo mặt, lưỡi búa, đây cũng là bàn cổ phù, bức cách đầy đủ, ngươi cái quốc, đó là cái gì? Vì lẽ đó ta đem tiên tần bí pháp, khai thiên tích địa bàn cổ phù, truyền cho ngươi, lần sau, cũng không muốn lấy cái gì cái quốc, chúng ta là khai thiên bàn cổ, cũng không phải là cái gì trồng trọt lão nông dân. Nói tới chỗ này, lão đầu tử Tiêu Thanh Thu nhìn về phía phương xa, thật giống xem cái kia xuống núi mây tía, đến đây, coi như ta nợ ngươi một món nợ ân tình. Nhớ tới, sau đó có việc, hướng về phía hư không gọi tên ta, gọi ta 3 tiếng, Tiêu Thanh Thu, ta liền sẽ đến giúp ngươi. Nói xong sau khi, hắn đưa tay ném đi, đem Mộc Linh Sát Huyền Thiên Chân ném trở lại, cười to 3 tiếng, biến mất không thấy, Trần Thủ Chuyết đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Cảm thụ trong đầu, khai thiên tích địa bàn cổ phù. Đây là tiên tần bí pháp, kỳ thực Trần Thủ Chuyết ở trong lúc bất chi bất giác, đã tích lũy không ít tiên tần bí pháp, thế nhưng hầu như không có một cái tu luyện. Hắn lắc đầu một cái, quá cao thâm, trước tiên bảo lưu lên, sau này hãy nói, nhìn một chút Mộc Linh Sát Huyền Thiên Chân, đây chính là vô thượng chí bảo. Trần Thủ Chuyết ném cho Lý Bất Viễn sư huynh, sư huynh. Hoàn bích quy triều, Lý Bất Viễn nhận lấy sau khi, lại cho Trần Thủ Chuyết quăng trở lại, cho ngươi, vật này đối với ta là họa không phải phúc. Trần Thủ Chuyết tiếp được sững sờ, không biết nói cái gì tốt, cũng xác thực như vậy, vật này ở lại Lý Bất Viễn trên người, làm không tốt ra ngoài hắn liền bị người giết chết đoạt bảo. Trần Thủ Chuyết lấy ra một cái thẻ ngọc, lưu lại, Thái Dương Đại Nhật Hoàn Vũ Thương Khung Thiên Uy Kinh, lập xuống Minh Hà lời thề, ném cho Lý Bất Viễn. Sư huynh, cái này được không? Lý Bất Viễn tiếp nhận đi, cười ha ha nói, thứ tốt, tông môn đến là có thể lấy hối đoái cái này truyền thừa. Thế nhưng cần rất nhiều công huân, bớt đi ta 10 năm lao khổ. Tiếp nhận thẻ ngọc, Lý Bất Viễn nói, sư đệ, hoàn thành nhiệm vụ, đã trao đổi kết thúc, chúng ta cũng trở về đi tới. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, sư huynh, đi được. Lý Bất Viễn mang theo mấy cái đệ tử rời đi. Hắn sở dĩ nhanh nhanh rời đi, không muốn ở lại chỗ này, ảnh hưởng Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhìn về phía Mộc Linh Sát Huyền Thiên Chân, không biết bảo vật này có ích lợi gì. Từ nơi sâu xa, tự có cảm ứng, Trần Thủ Chuyết ngực nhảy một cái, vẫn ở ngực hắn bát giai pháp bảo vô quang chỉ xích phụ đạo bi. Đột nhiên truyền đến cảm ứng, bảo vật này Trần Thủ Chuyết đưa nó trở về Thái Thượng Đạo. Đến đây nhập môn sau khi, mãi cho đến hiện tại, chưa từng có bất kỳ phản ứng nào. Ngày hôm nay rốt cục đến rồi cảm ứng. Nó cần Mộc Linh Sát Huyền Thiên Chân. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, ngươi cần là tốt rồi. Hắn đem Mộc Linh Sát Huyền Thiên Chân mở ra, nhỏ xuống ở vô quang chỉ xích phụ đạo bi trên. Vô quang chỉ xích phụ đạo bi lóe lên, thật giống ẩn chứa vô cùng lực lượng, dường như muốn vụ nổ lớn như thế. Trần Thủ Chuyết quát lên, tốt, tốt, được. Hắn hóa thành vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên, lặng yên ở đây lưu xuống một cái thời không đạo tiêu. Sau đó lóe lên, hắn sử dụng thời không đạo tiêu, nhảy chuyển tứ tượng đạo. Việc này khiến cho quá lớn, đi trước là tốt nhất. Trước tiên độn lại nói, lập tức lại là trở lại tứ tượng đạo. Trần Thủ Chuyết vẫn là lặng yên ẩn thân, không thể để cho cha mẹ nhìn thấy chính mình như thế mặt mày xám xịt chạy về đến. Cha nhìn một chút, cha mẹ bọn đệ đệ đều rất tốt, không có vấn đề gì. Trần Thủ Chuyết lặng yên rời đi tứ tượng đạo, chuẩn bị ở bên ngoài qua mấy ngày. Sự tình hoàn toàn xong việc, lại trở lại Tử Quang Tông. Mới vừa trở về, Chân Linh danh thiếp có người liên hệ Trần Thủ Chuyết, chính là Phương Cửu Huyền. Trần sư huynh, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, ta vượt qua một kiếp, không có vấn đề. Nghe nói chúng ta đi, ngươi đem tất cả mọi người đều đánh một lần. Ha ha ha, ta cũng không biết, ta lúc ấy có điểm mơ hồ. Mạc Bắc Hằng thật giống bị ngươi đánh tự bế, đều không liên hệ chúng ta. Hắn liền giả bộ, muốn bình định diệt ta. Kết quả bị ta hỗn độn sét đánh gào gào gọi. Đúng rồi, Mục Niệm Nhất để ta đưa cái này truyền đưa cho ngươi. Nói xong, Phương Cửu Huyền truyền tới một vật. Chân Linh danh thiếp có thể lấy lan truyền vật phẩm. Thế nhưng cái này vật phẩm nhất định phải là hồn vật, do hồn phách hoàn toàn tạo thành đồ vật, không mang theo một điểm cái khác thuộc tính. Truyền tới cũng là một cái Chân Linh danh thiếp. Trần Thủ Chuyết mỉm cười luyện hóa, chính là Mục Niệm Nhất. Song phương giao lưu một phen, Trần Thủ Chuyết không có nói mình ở nơi nào, đối phương cũng không có hỏi, chỉ là trở lại tứ tượng đạo. Sau 3 ngày, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, lên cấp thánh vực tầng 8 lạc tỏa. Trần Thủ Chuyết trận chiến cuối cùng, cắn Tử Quang Tông Thiên Tôn một hớp, ăn đi không ít tử quang, đều là đối phương Thiên Tôn, vô số năm khổ tu tu vị, đây cũng là Thiên Tôn a. Như vậy nuốt chửng, không có chết no Trần Thủ Chuyết đã không sai, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết lại là lên cấp một tầng cảnh giới. May là hắn pháp tướng cũng đã đạo pháp thiên thành, không cần chính mình cô đọng cái gì thần hồn, trực tiếp viên mãn thánh vực tầng 8. Trần Thủ Chuyết thánh vực phạm vi đạt đến 600 dặm, chân nguyên toàn thân lại là tăng lên, thân thể hiện ra một loại huyền ảo không hiểu óng ánh cảm giác. Nhìn lại tựa như có ánh sáng nội hàm, tinh tế nhìn lại, rồi lại tựa như cùng người bình thường không khác. Tầng 8 lạc tỏa, có 3 lần sửa chữa pháp tướng cơ hội, có thể lấy toàn phương diện sửa chữa. Một khi sửa chữa kết thúc hoàn toàn hoàn mỹ định hình, chân thủ truyết, củng cố cảnh giới. Không ngờ tới trở về sau khi vô quang chỉ xích phụ đạo bi thình lình tụ tập vô cùng nguyên khí. Đến đây, vô quang chỉ xích phụ đạo bi từ bát giai lên cấp đến cửu giai. Cái này tụ tập nguyên khí cũng nhanh, đảo mắt kết thúc, chỉ đến như thế nguyên khí tụ tập. Tất nhiên đưa tới vô số tu sĩ tra xét, chân thủ truyết thở dài một tiếng, lại là bỏ chạy, lặng yên lại về Tử Quang Tông. Hết chương.